Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 16 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 16: Trừng phạt chi hỏa. Băng Đế Nguyễn Điểu nghe thấy như vậy, lập tức vỗ cánh bay vút lên trời cao, tạo ra một trận gió làm các nhánh cây xung quanh khẽ lay động. Gió bay vòng quanh tòa tháp lớn rồi chậm rãi lên cao. Sau khi bay quanh một vòng thì lại phát hiện có một cánh cửa sổ được mở ra. Bên trên cánh cửa có nguyên khí lưu động, điều này chứng tỏ lúc nãy ở trên này có cấm chế nguyên khí, nhưng mà bây giờ đã bị cái gì đó phá hủy. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nắm lấy xong cửa sổ, nhanh chóng vươn người ra dò xét bên trong. Ngay khi mà nàng vừa mới nghiêng người vào, một trận kình phong sắc bén đột nhiên đập thẳng vào mặt. Hoàng Bắc Nguyệt phản ứng linh hoạt cỡ nào chứ? Thân thể ngửa người ra sau, nhanh nhẹn nhảy lên trên lưng của Băng Linh Huyễn Điểu. Cùng lúc đó, Băng Linh Huyễn Điểu cũng há miệng bắn ra một thanh băng tiễn vào bên trong. Nhưng băng tiễn vừa mới bắn vào, thì một luồng hỏa diễm màu tím nóng rực vừa sắc bén, lại vừa hùng mãnh cũng vừa lúc phun ra. Băng Linh Huyễn Điểu thấy như vậy, vội vã vỗ cặp băng rực bay nhanh về phía trước. Mà luồng hỏa diễm màu tím đó phun ra ở dưới lòng bàn chân, ở trong bóng đêm chợt lóe lên, rồi lại nhanh chóng biến mất. Tử Diễm Hòa Kỳ Lân. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Có một thân ảnh thiếu niên lánh khốc xuất hiện ở trên song cửa sổ, y bào màu đen bay lên, trong tay hắn vẫn còn cầm một thanh bảo kiếm đang được thiêu đốt bởi ngọn lửa màu tím. Hắn lạnh lùng ngước mắt, khi nhìn thấy nàng cũng có một chút kinh ngạc. Hí Thiên Các hả? Hắn lạnh lùng mở miệng. Trong thanh âm không có một chút nào gợn sóng. Thái tử điện hạ. Băng Đế Nguyễn Điểu chậm rãi hạ xuống, mà nàng lại đứng ở trên lưng nó cũng ngang hàng với thái tử trên giá đứng bên song cửa sổ. Ánh mắt của hai người gặp nhau trong đêm đen, liền hiểu ý đồ của đối phương khi tới đây. Linh tôn xuất hiện, chuyện này sẽ khiến cho rất nhiều người tò mò quan tâm. Thần thú ở trong truyền thuyết là bộ dạng gì, tin rằng tất cả mọi người đều sẽ muốn nhìn được một lần. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua cấm chế nguyên khí trôi nổi trên song cửa sổ. Vừa rồi, nàng đã thấy kỳ quái, tại sao cánh cửa sổ này lại được mở ra, hóa ra đã có người tới trước nàng. Trong luồng nguyên khí còn sót lại, mơ hồ chứa độc tính hỏa, xem ra nguyên khí thuộc tính hỏa dễ dàng phá vỡ cấm chế hơn. Nếu đã tới, chắc là Thái tử Điện Hạ sẽ không để cho ta không công trở về chứ. Hoàng Bắc Nguyệt ôm hai tay, khẩu khí không mặn không nhạt. Thái tử trên giã đã có một chút hiểu lầm với nàng. Nàng cũng không định giải thích. Con người nàng vốn không thích nói nhiều, làm chuyện gì cũng thích dùng hành động để thể hiện. Chiến giã liếc nhìn nàng một cái, biết là không thể nào ngăn cản nàng tiến vào bên trong tòa tháp này. Nếu như hai siêu cấp linh thú đánh nhau ở đây, khẳng định sẽ tạo ra một oanh động không hề nhỏ. Hắn lại chẳng nói gì, xoay người nhảy vào trong tháp, xem ra là ngầm đồng ý. Hoàng Bắc Nguyệt kéo vành đấu bồng xuống thấp, cũng nhảy theo, để cho Băng Linh Huyễn Điểu thu nhỏ cùng đi vào. Trong tháp là một mảnh đen kịt. Hoàng Bắc Nguyệt lấy đá phát quang từ trong nạp giới ra, rồi lại nhìn về phía Chiến Giã, thấy hắn trực tiếp dùng ngọn lửa hỏa của Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân làm ra một cây đuốc nhỏ. Nàng không khỏi nhìn lại đá phát quang của mình. So với ngọn lửa tự hỏa đó, đá phát quang này phát ra ánh sáng thực sự yếu ớt. Nếu như Băng Linh Huyễn Điểu cũng có thể thắp sáng, vậy thì tốt rồi. Có ánh sáng, không gian rộng rãi ở trong tháp chậm rãi trở nên rõ ràng hơn, bay ra ở trước mặt của bọn họ. Trên vách tường tứ phía có vô số những ô vuông nhỏ dùng cấm chế khóa lại. Bên trong hẳn là có một ít điển tích trần quý và tư liệu. Không biết ở trong thất tháp có tư liệu ghi lại chuyện liên quan đến vạn thú vô cương không nhỉ? Nàng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau mình phải lén trở lại một lần, xem xét tỉ mỉ những điển tích này một chút, cho dù chỉ là một chút dấu vết cũng được. Cả tòa tháp này, trừ mấy ô vuông nhỏ ra, thì toàn bộ đều trống rỗng, cái gì cũng không có. Đã vậy, phía khung cửa đỉnh còn có rất cao, khiến cho người ta cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Giờ đá phát quang lên, nàng lại phát hiện ra vách tường và nóc nhà được điêu khắc rất nhiều hình thù kỳ quái. Bọn họ nhìn mà không hiểu bức hình nào hết. Không khí nặng nề bao trùm mỗi một góc nhỏ trong tòa tháp, làm cho tâm tình của người ta cũng bất tri bất giác trở nên trầm trọng hơn. Thân ảnh màu đen ở phía xa đã được quầng sáng từ ngọn lửa tự hỏa làm hiện lên cảm giác không chân thật. Khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng dưới ánh lửa có một loại khí chất lạnh nhạt, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Hắn nhìn tình cảnh ở trong tháp, mím môi, rồi lại nâng ngọn đuốc chậm rãi đi về phía cầu thang. Hoàng Bắc Nguyệt cũng đi theo hắn. Không gian ở trong tháp vô cùng lớn, thang lầu lại được dùng hình thức xoay tròn như vỏ ốc, vì cho nên khi từ tay vịn đi xuống, chỉ thấy một mảng tối đen, màu đen dày đặc, cảm giác dù có ánh sáng chói lọi đến mức nào đi nữa cũng không thể nào thắp sáng được. Cứ nghĩ tới việc linh tôn có thể đang sống ở dưới, bọn họ không khỏi nâng cao tinh thần. Hai vị cửu tinh triệu hoán sư lại có thêm tử diễm hỏa kỳ lân và băng linh huyễn điểu, nhưng mà vẫn phải cẩn thận từng chút, bởi vì bọn họ không biết được thực lực của linh tôn rốt cuộc đã đạt tới trình độ gì. Chỉ cần có một chút không cẩn thận thôi cũng có thể đánh mất cái mạng nhỏ này rồi. Hí thiên các hạ. Đột nhiên chiến giá dừng lại quay đầu, từ ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa màu tím nhìn con người thần bí phía dưới áo choàng. Sao thế? Chiến giá đột nhiên dừng lại, làm cho Hoàng Bắc Nguyệt tưởng hắn phát hiện ra được điều gì trọng yếu. Kết quả nhìn thấy sắc mặt bình thản của hắn thì nàng không khỏi có chút thất vọng. Người biết rõ bao nhiêu về linh tôn? Thanh âm bình thản giống như là hỏi tin tức giữa các đồng đội bình thường. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không giấu giếm, lúc này đang có rất nhiều tin tức thì lại càng có lợi cho bọn họ. Nàng đã chỉ biết nó là thần thú, đã luyện hóa được trừng phạt chi hỏa ở trong thất tháp, thực lực vô cùng khủng bố. Hai chúng ta có siêu cấp linh thú cộng lại cũng chưa chắc đánh thắng được nó đâu. Chiến giả khẽ gật đầu, chỉ nghe được nàng nói luyện hóa trừng phạt chi hỏa, hai mắt của hắn có quang mang chợt lóe. Trừng phạt chi hỏa là một loại tồn tại trí cao vô thượng của Linh Ương Học Viện. Nó đã bị niêm phong ở trong tận cùng của tòa thất tháp. Người nào phạm phải sai lầm rất lớn sẽ bị đưa xuống đó nhận khảo nghiệm của trừng phạt chi hỏa. Ngày đó, Tiết Triệt chỉ lại chịu không tới 1% uy lực của trừng phạt chi hỏa mà thôi. Nếu như không bằng, tu vi của hắn đã sớm chết từ lâu rồi. Trừng phạt chi hỏa thực sự cường đại, không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Có người đã từng đồn đãi, có lẽ đế đô của Nam Dực Quốc, Thành Lâm Hoài này là tòa thành thị bất khả xâm phạm ở trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục chính là bởi vì do có sự tồn tại của trừng phạt chi hỏa. Nếu như gặp quốc biến, chỉ cần không phải là sức mạnh của thiên địa thì trừng phạt chi hỏa chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Vậy mà linh tôn lại có năng lực luyện hóa trừng phạt chi hỏa, vậy tới tột cùng là nó là thần thú cấp bậc gì? Thái tử điện hạ, tại sao linh tôn lại trở thành thần thú bảo hộ của Linh Ương Học Viện? Nguyên nhân cụ thể thì không ai biết, ta chỉ biết 12 năm trước nó lại đột nhiên xuất hiện ở trong thất tháp. Nó cường đại, vậy cho nên không ai dám làm trái ý của nó. Cứ như vậy, Thương Hà viện trưởng đều phải ngầm đồng ý cho linh tôn ở lại trong thất tháp này. Hoàng Bắc Nguyệt hơi cau mày, nhưng bởi vì có đấu bầu màu đen che lại cho nên chiến giã cũng không thấy. Trong lòng nàng xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ. 12 năm trước sao? Năm nay Hoàng Bắc Nguyệt cũng vừa tròn 12 tuổi, trong thân thể lại phong ấn một linh thú tên Yểm vô cùng cường đại, lại không rõ nguồn gốc như vậy. Nàng lại nhớ lúc linh tôn sắp đi dường như có điều gì đó suy nghĩ, vậy cho nên đã thoáng nhìn nàng một cái. Tất cả những điều này liệu có liên hệ gì với nàng không? Trong lúc thất thần, chiến giã đang đi trước mặt bỗng nhiên lại quát lên một tiếng. Cẩn thận. Sau đó sừ một tiếng, còn một con rắn toàn thân màu đỏ sẫm đã bị chủy thủ ghi mở trên tường. Con rắn đỏ lại không ngừng giãy giụa, xà tín phun ra nuốt vào liên tục, hung hăng dị thường, giống như là có thể tùy thời công kích đối phương vậy. Thôn Thiên Hồng Mãng. Chiến giã liếc mắt nhìn đầu tiểu xà, sắc mặt khẽ biến. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, nhìn con rắn chỉ to bằng ngón tay, lại không khỏi bật cười. Nhỏ xíu như vậy, bày đặt lấy cái tên Thôn Thiên sao? Đây là ấu xà thôi, của Thôn Thiên Hồng Mãng. Hắn mới là phá trứng mà ra. Bọn chúng mấy trăm năm này mới sinh ra đến hai quả trứng, một con mạnh, một con yếu. Cái này hẳn là con yếu kìa. Người phải cẩn thận một chút, con mạnh ắt hẳn chỉ ở gần đây thôi. Thôn Thiên Hồng Mãng cả người đỏ sẫm quỷ dị, vừa nhìn đã biết được độc tính của nó rất mạnh, luyện dược sư chắc chắn sẽ thích cái thứ này. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ ngợi một lát rồi giơ tay chém đầu rắn xuống. Tiểu Thôn Thiên Hồng Mãng chỉ kịp giật giật vài cái rồi chết đi. Đừng có dùng tay động vào. Chiến giả trầm trọng nhắc nhở. Thứ này hắn không có hứng thú, chỉ có luyện dược sư mới cần đến thi thể của linh thú. Vậy chẳng lẽ Hí Thiên cũng lại quen biết luyện dược sư nào sao? Quả thực là sâu không thể lường. Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên sẽ không dùng tay chạm vào loại độc này. Nàng bảo băng linh huyễn điệu đóng băng ấu xả lại, sau đó bỏ vào trong nạp giới. Bên trong nạp giới, thời gian là bất động, vậy cho nên không sợ băng tan. Thôn Thiên Hồng Mãng đó là linh thú cấp đẳng gì? Nàng đối với đẳng cấp linh thú của thế giới này vẫn còn chưa có hiểu rõ lắm. Dù sao trước kia, Hoàng Bắc Nguyệt đã bị cấm túc, đối với chuyện bên ngoài cũng không biết nhiều. Triển Giá có một chút quái dị nhìn nàng. Một cường giả cửu tinh triệu hoán sư, cư nhiên lại không biết cấp bậc của thôn thiên. Hồng mãng xà là gì sao? Hình như nàng không rõ lắm về sự tình ở trên tạp nhĩ tháp đại lục. Vậy lẽ nào nàng là tới từ đại lục khác? Nếu như là một cường giả tới từ ngoại giới, vậy thì mọi chuyện đã dễ lý giải hơn rồi. Chiến giả vừa đi vừa dùng thanh âm trầm thấp từ từ nói. Thôn thiên hồng mãng là siêu cấp linh thú. Sau khi trưởng thành cũng sẽ có cơ hội tiến vào trong để hóa thành thần thú. Nhưng mà phụ cận nơi này có lẽ không có thôn thiên hồng mãng trưởng thành đâu. Tại sao? Đã có ấu xạ ở đây, thôn thiên hồng mãng trưởng thành phải ở bên cạnh thủ hộ nó mới đúng chứ. Hai con thần thú không có khả năng đồng thời ở chung một chỗ. Như người ta hay nói, một núi không thể nào chứa hai hổ. Vậy đó. Chiến giá dừng một chút. Huống hồ, trứng của thôn thiên hồng mãng phải ấp 10 năm mới có thể ra đời. Hai quả trứng này hẳn đã bị linh tôn mang về từ nơi khác. Thì ra là vậy. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Linh tôn này cũng thật là đem trứng thôn thiên hồng mãng về để làm gì không biết. Hắn đã là thần thú rồi, không lẽ còn muốn bồi dưỡng thêm một con thần thú nữa sao? Một núi không thể nào chứa hai hổ, thế giới của thần thú quả nhiên cũng khá bá đạo. Hai người men theo cầu thang đi từ từ xuống, từ phía vẫn tối đen như mực. Từ trên này nhìn xuống vẫn giống như là một mảnh hắc ám vĩnh cửu, giống như là mãi mãi không có đường ra. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng tính toán, đại khái bọn họ cũng đã chạm tới đáy của thất tháp rồi, thậm chí còn xuống sâu hơn nữa. Vậy mà hiện tại vẫn chưa tìm thấy vị trí của linh tôn, ngay cả một chút uy hiếp của thần thú cũng không có. Không biết còn phải đi bao nhiêu xa nữa. Nàng lặng lặng nhìn theo bóng lưng của chiến giã đi ở phía trước. Y phục màu đen giống như muốn hòa vào trong bóng tối vô biên, chỉ có một chút ánh sáng từ hỏa, mơ hồ chiếu rọi, làm cho người ta có một cảm giác không chân thật. Nàng nhớ tới những lời mà thừa tướng cùng với An Quốc Công trao đổi ở phủ thừa tướng, bọn họ đều muốn kéo hắn ra khỏi ngôi vị thái tử. Một thiếu niên 16 tuổi, nếu tại thời đại đó của nàng thì hắn là đang hưởng thụ cuộc sống không buồn không lo ở trong trường học, còn hắn thì phải đối mặt với những âm mưu đấu đá, luôn phải chịu cảnh người ta lừa gạt. Hoàng Bắc Nguyệt than khẽ một tiếng, nàng bỗng nhiên lại muốn nói cho hắn biết, thực ra ngày đó nàng đi chung với Tiết Triệt bất quá chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nhưng mà không chờ nàng mở miệng, bước chân của chiến giả bỗng nhiên ngừng lại. Nàng lại tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, cho nên lập tức thân căng cứng, nhưng mà khi vừa ngưng thần nhịn lại, chiến giả đã lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn mảnh hắc ám vô tận. Nàng cũng vội vã nhìn kỹ lại, một bức tường màu đen nhánh theo ánh lửa hiện ra trước mắt. Hết đường rồi sao? Hoàn toàn không có khả năng. Đây chắc chắn là một cánh cửa đá. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ cùng với đạo bảo, Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm quen thuộc với những loại cơ quan bí quyết, vậy cho nên chỉ thoáng liếc mắt liền đã nhìn ra. Nàng nói xong cũng bước lên một bước, bàn tay vươn ra từ dưới đấu bồng màu đen, sờ sờ trên tượng đá vài lần, cuối cùng đã tìm được một chỗ lõm xuống. Nàng đưa tay vào tìm kiếm thì lại thấy một cái thiết hoàn rất nặng nề. Nàng hít sâu một hơi, dùng sức kéo thiết hoàn ra bên ngoài. Một trận thanh âm lặng lẽ vang lên, cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra. Chiến giã có một chút kinh ngạc nhìn nàng, thanh âm lấy làm lạ. Mấy thứ giống như cơ quan này hắn cũng biết một chút, nhưng bất quá cũng không có thành thạo giống như nàng. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vị trí của cơ quan. Hí thiên này, nếu như về phe mình vậy là tốt rồi. Thực sự đáng tiếc. Theo vách tường mở ra, có một cỗ sóng nhiệt nóng rực phả vào mặt hai người. Bên trong chậm rãi lộ ra một mảnh lửa đỏ rực. Hoàng Bắc Nguyệt trợn mắt há mồm, nhìn ánh lửa chập chờn bên vách tường. Nơi này quả thực là một cái luyện ngục hỏa rồi. Nàng vội vã kéo áo khoác, cố gắng ngăn chặn lại cỗ sóng nhiệt kia. Nàng lại nhìn về phía chiến giã, phát hiện ra hắn cũng không tốt hơn mình mấy. Chỉ vừa mới đứng ngoài cửa đã bị hành hạ như vậy rồi, vậy đi sâu vào hơn, vậy thì sẽ sao đây? Băng. Hoàng Bắc Nguyệt hô nhỏ một tiếng. Đáng sợ thì thế nào chứ, còn đáng sợ hơn nữa thì nàng cũng sẽ phải xông vào. Nếu như bây giờ bỏ đi, chẳng lẽ sẽ phải uổng phí lắm sao? Nàng lại thích khiêu chiến, càng nguy hiểm thì nàng sẽ càng hưng phấn. Thân thể to lớn của băng linh huyễn điều từ phía trên bay xuống, nó và cái cửa đá đều khổng lồ như nhau. Cực hàn chi khí tản ra tứ phía, cỗ sóng nhiệt cũng đã giảm bớt một phần. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điều, xoay người nói với chiến giả. Lên đây đi. đã hợp tác với nhau thì trợ giúp lẫn nhau một chút đó là lẽ thường tình. Huống hồ lúc trước hắn cũng giúp nàng không ít lần. Chiến giá ngẩn ra, cũng không do dự lập tức nhảy lên. Cực hàn chi khí mãnh liệt ở trên lưng của băng linh huyễn điểu, thoáng cái đang làm tay của hắn đồng cứng. Cẩn thận một chút. Hoàng Bắc Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở. Chiến giá gật đầu, băng linh huyễn điểu liền mở rộng, băng rực, từ cửa đá khổng lồ đi phi vào bên trong. Biển lửa vô biên, đập vào mắt đều là lửa cháy hừng hực, không gian ở trong cửa đá rộng đến mức khó tin. Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm giác chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thì máu tươi ở trong thân thể cũng sẽ theo đó mà sôi lên. Đây chính là trừng phạt chi hỏa sao? Hoàng Bắc Nguyệt đã bị tình cảnh trước mắt làm cho rung động mãnh liệt. Bản thân nàng giống như là rơi vào trong một thế giới khác. Liệt hỏa vô tận chính là sự tồn tại duy nhất trong thế giới. Không. Chiến giã lại khẽ lắc đầu. Trừng phạt chi hỏa ở sâu hơn nữa. Những thứ này chẳng qua chỉ là tấm bình phong bên ngoài thôi. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng kinh hãi. Lực lượng của những ngọn lửa này phi thường cường đại. Nàng có thể cảm giác ra được băng linh huyễn điểu phải rất cố sức mới có thể bay lên trên biển lửa. So với đám nhiệt diễm cuồn cuộn như vậy, băng linh huyễn điểu cực lớn lại trở nên nhỏ bé như con giun con dế, chỉ là một điểm nhỏ ở trong biển lửa này mà thôi. Một ngọn lửa rất lớn đột nhiên sôi trào bên dưới bọn hắn. Băng linh huyễn điểu vội vã đập cánh bay lên cao, miễn cưỡng né một ít hỏa diễm cự lãng. Nhưng mà vẫn có mấy điểm hỏa tinh lóe lên, lưu lại ở trên thân thể tuyết trắng của băng linh huyễn điểu, xen vào một vài vệt cháy xém. Băng, bay cao hơn một chút đi. Không gian phía trên phi thường rộng rãi, chỉ là hắc ám vô biên làm cho người ta có chút lạnh lẽo. Bất quá như vậy vẫn tốt hơn bị hỏa diễm này đốt thành chim quay. Băng linh huyễn điểu nghe lệnh, lập tức bay lên trên cao hơn. Đôi con người đen nhánh của chiến giã quét vài vòng ở trên biển lửa, xung quanh hoàn toàn không có uy áp cường đại gì cả. Như vậy thì có thể khiến cho người ta cảm thấy thoáng yên tâm hơn một chút. Hỏa diễm phía dưới thỉnh thoảng lại tuôn trào, nhưng mà có kinh nghiệm lần trước, vậy cho nên băng linh huyễn điểu có thể dễ dàng né tránh. Hoàng Bắc Nguyệt, đừng có đi về phía trước nữa. Thanh âm của Yểm đột nhiên vang tới ở trong lòng, mang theo hương vị cảnh cáo. Người cảm giác ra được gì sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, nàng lại căn bản không muốn lùi bước, ở trong tự điển của nàng không có hai chữ sợ hãi. Linh Tôn thì ở phía trước đó. Yểm lại trầm giọng nói. Hắn hiện tại đang ngủ say, vậy cho nên không có phát hiện ra các người. Bất quá khi thần thú ngủ say rất ghét bị quấy rối, cơn giận của hắn, các ngươi không chịu nổi đâu. Ngủ say? Đây là sao? Yểm lại hừ một tiếng. Có nghĩa là bây giờ hắn đang ở trong một giai đoạn đột phá nào đó. Các ngươi quấy rầy hắn đột phá, hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Hay là dù có chạy đến chân trời góc biển, thì hắn cũng sẽ đuổi theo mà giết chết hai cái tên cửu tinh triệu hoán sư nho nhỏ các ngươi đó. Cửu tinh triệu hoán sư nho nhỏ? Hoàng Bắc Nguyệt bĩu môi. Ở trên tạp nhĩ tháp đại lục, cửu tinh triệu hoán sư đã coi như là cường giả trí cao vô thượng rồi. Đến nay rất ít nghe nói có ai có thể vượt qua được cửu tinh triệu hoán sư ra. Nhưng mà ở trong miệng của Yểm, cửu tinh triệu hoán sư lại trở thành một thứ nho nhỏ. Cái tên này không phải là quá tự đại đó chứ. Bất quá, linh thú đang đột phá, nếu như muốn bị quấy dày, vậy thì quả thực sẽ phi thường tức giận nó. Đổi lại là nàng, nếu như nàng đột phá lại bị người ta quấy nhiễu làm cho thất bại, khẳng định là nàng cũng sẽ truy sát người đó không chết không thôi. Cho nên khi nghe Yểm nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt đã quay đầu nói với chiến giã. Linh Tôn đang ngủ say cách đây không xa, nếu như quấy rầy tới hắn, sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tốt nhất cứ nói trước cho hắn biết, còn có đi hay không đấy là chuyện của hắn, nàng không thể nào cầm tánh mạng của người khác ra đùa giỡn được. Chiến giã khẽ cau mày, đang định mở miệng nói chuyện thì biển lửa bên dưới bỗng nhiên lại truyền tới một trận chấn động lớn. Tiếp đó, một trận phẫn nộ rít gào cũng từ xa truyền tới. Trong nháy mắt, biển lửa đã cuồn cuộn dâng lên, hơi nóng ngập trời liên tục bốc lên trên cao, thẳng về hướng đến chỗ cao nhất trong bóng tối. Nhất thời, những thứ ẩn giấu ở bên trong bóng đêm đều đã được chiếu sáng. Từng con lam biển bức đang treo ngược hiện ra, ở trong bóng đêm tất cả bọn chúng đều nhắm mắt lại. Nhưng mà khi hỏa diễm bốc lên đó, độ ấm nóng rực cùng với ánh sáng chói mắt lập tức khiến cho chúng đồng loạt mở mắt. Từng đôi mắt lóe ra, đầy những lam quang làm cho người ta hết mức sợ hãi. Mỗi một con lam biển bức lớn nhỏ đều có thể so với một con đà điểu, khi mở cánh ra lại nhìn nó càng to hơn. Lam biển bức là linh thú thập giai, rất thích hút máu tươi, tính tình hung tàn, người hay thú đều dễ dàng bị bọn chúng bắt được thì đều sẽ chết rất bi thảm. Ở trong mê vụ xâm lâm, bọn chúng là một bộ tộc hoành hành ngang ngược. Bởi vì bình thường bọn chúng đều xuất hiện thành đàn, vậy cho nên cho dù có linh thú lực lượng công kích vô cùng cường đại, cấp bậc vô cùng cao đi nữa, cũng sẽ không cẩn thận một chút bị thua ở trên tay bọn chúng. Linh thú thập dài ở trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt cùng với chiến giã chẳng qua giống như là tiểu hài tử, không đủ để gây sợ hãi. Nhưng mà Lam Biển Bắc này tại nơi này số lượng thực sự quá nhiều, lúc nhúc đậu ở trên phía trên, từng đôi trọng mắt màu lam lại chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cho da đầu tê dại. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt lộ bột một tiếng, lông tơ ở trên người cũng dựng đứng thẳng lên. Sóng nhiệt quay cuồng xa xa, tình cảnh chỗ gần nơi Lam Biển Bắc tụ tập thành đàn đột nhiên lại trở nên vạn phần nguy hiểm. Lui đi. Chiến giá thấp giọng nói một tiếng, không dám chậm trễ, lập tức triệu hồi Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân ra. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, bị quấy. Thời kỳ đột phá, linh tôn đã tỉnh giấc. Linh tôn ở dưới cơn thịnh nộ này sẽ không chịu để yên như vậy. Bọn họ không biết sâu cạn, tùy tiện đi trêu chọc nó cũng sẽ không có trái cây tốt mà ăn. Huống chi, những làm biến bước này cũng làm cho người ta phải đau đầu. Trong nháy mắt, hai người khống chế linh thú của chính mình nhanh chóng bay trở về đường cũ. Nhưng mà rõ ràng quay lại so với lúc tới lại khó khăn hơn nhiều. Lúc tới, biển lửa vẫn còn vô cùng yên tĩnh, phía trên cũng không có làm biển bước tụ tập thành đàn như vậy. Hiện tại, thân hình bọn họ vừa động, làm qua người trong mắt đám làm biển bước này sâu kín lóe lên, sau đó thanh âm vỗ cánh hỗn độn vang lên, vô số làm biển bước từ phía trên bay xuống. Hai người còn sống ở trước mắt, mùi vị máu tươi tràn ngập hấp dẫn như vậy. Trong nháy mắt những làm biển bước này càng thêm hăng máu, điên cuồng đuổi theo phía sau bọn họ. Cũng bởi vì linh tôn tức giận mà ở trên mặt biển lửa, từng cơn sóng gợn, động trời, cuồn cuộn dâng lên. Chiến giá xoay người, lập tức trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm lóe ra tử quang. Kiếm khí ngừng tụ, vung về phía sau, phóng ra một trận liệt hỏa màu tím. Trong nháy mắt thiêu chết một đám lớn làm biển bức. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm than một tiếng, nhưng mà dường như cùng một lúc, nàng đã phải thấp giọng mắng một tiếng. Một đám làm biển bức chết cháy thì lại càng có nhiều làm biển bức khác đuổi theo hơn. Số lượng nhiều như vậy, nếu như khổ đấu cùng với bọn chúng, tất nhiên sẽ phải hao phí lực lượng nguyên khí rất nhiều. Nếu như vẫn còn chưa tới được cửa mà đã bị linh tôn đuổi theo, vậy thì bọn họ quả nhiên quá xui xẻo. Mặc kệ bọn chúng, mau tiến lên phía trước. Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng, thúc giục băng linh huyễn điệu nhanh chóng bay lên phía trước. Chiến giá hiểu ý, cũng không hàm chiến, bảo kiếm quét về phía sau một cái, sau khi một đám làm biên bức chết cháy liền không quay đầu lại mà chạy đi. Bình thường tốc độ của bọn nó ở trong mắt của cao thủ tuyệt đối là đạt tới cảnh giới nhanh tới mức khó tin, nhưng mà ở trong thời khắc sinh tử, tổn vong lại cảm thấy chậm đến khó tin. Nhiều năm qua, Hoàng Bắc Nguyệt vào sinh ra tử, trải qua vô số những sự nguy hiểm, đã sớm luyện thành định lực, cho dù như thế nào mặt mày cũng sẽ không đổi sắc, mặc kệ hung hiểm cỡ nào cũng có thể bảo trì được ý nghĩ tỉnh táo. Thạch Môn khi đi vào đã mơ hồ trong tầm mắt, trong lòng vui vẻ, vẫn còn chưa kịp thở phào ra một hơi, đột nhiên phía trước hỏa diễm nhảy lên, ùn ùn kéo tới. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt đại biến, lập tức khống chế băng linh huyễn điều hướng một phương hướng khác bay đi. Năng lực ứng biến của chiến giã lại vô cùng nhanh mà người thường không thể nào so sánh bằng, cùng với nàng chia ra một trái một phải mà chạy. Nếu như hai người này hướng cùng một phương hướng để mà bỏ chạy, vậy thì khi linh tôn đuổi theo, tất nhiên cả hai đều sẽ gặp nạn. Nhưng nếu như cả hai tách ra thì sẽ có một con đường được an toàn. Biết được ý nghĩ của chiến giã, vậy cho nên trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt có một chút ấm áp. Nếu như lúc kể vai chiến đấu có một chiến hữu như vậy thì nàng nguyện ý đem phía sau lưng mà giao cho đối phương. Trong nháy mắt tách ra, kiếm của chiến giã đã tạo ra một trận tử diễm rất lớn, hướng về phía tường lửa đang ùn ùn kéo tới kia. Một đỏ một tím đột nhiên va chạm cùng một chỗ, sinh ra hiệu quả thực sự kinh người. Song phương giằng co nhau ở trong chốc lát, tử diễm đã không chế không giữ được, bị tường lửa màu đỏ xuyên thủng. Cùng lúc đó, chiến giã đã nhanh chóng hướng về phía sau bay đi. Đám làm biển bức đang đâm đầu bay đến, bị tử diễm đốt cháy đến thất tình bát lạc. Sau khi qua một chiêu kinh tâm động phách, tường lửa màu đỏ nhanh chóng hướng lên trên, vặn vẹo xoay tròn, cuối cùng biến thành một hỏa long rất lớn, điên cuồng hét lên một tiếng. Cả biển lửa luyện ngục đều đã bị chấn động không thôi. Xuất hiện rồi. Hoàng Bắc Nguyệt hít vào một hơi, hóa ra hình bản thể của linh tôn gần như vậy thực sự quá lớn, loại này thực sự quá khủng bố rồi. Trong lòng nàng, yểm lại nói. Người sững sờ cái gì chứ? Thái tử chiến giá đã dẫn lực lượng chú ý của linh tôn rời đi, người lại còn không nhanh chóng mà rời đi nữa. Rời đi? Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ rời đi, đặc biệt là bỏ rơi người nguyện ý vì mình mà hy sinh. Không biết trong lòng Chiến Giã là xuất phát từ cái gì, hiện tại hắn vẫn còn đang tin tưởng rằng Hí Thiên đầu phục cho Phủ An Quốc Công, nhưng mà mới vừa rồi trong nháy mắt, do hắn không một chút nào suy nghĩ, liền lựa chọn bay về phương hướng khác so với mình, hơn nữa, ra chiêu thức để thu hút sự chú ý của Linh Tôn. Ân tình trượng nghĩa như vậy, sao nàng có thể bỏ chạy một mình được? Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng có mà ngu ngốc, ngươi muốn đi chịu chết sao? Yểm sắc bén nói, nghe ra được là hắn đang tương đối phẫn nộ. Là ngươi sợ chết. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Nếu như ngươi không muốn chết, thì ra mà hỗ trợ đi. Cũng không phải là lần nào ta cũng có thể đi ra được. Lần trước đi ra, đã khiến cho ta... Hoàng Bắc Nguyệt. Yểm lại hô to một tiếng, đã không còn kịp nữa rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đã khống chế bằng linh huyễn điểu, thay đổi phương hướng, đánh về phía Linh Tôn. Hắn tức giận tới mức muốn đấm ngực dậm chân. Nhà đầu kia bình thường lãnh huyết xảo trá như vậy, tại sao hiện tại đột nhiên lại nói từ nghĩa khí? Thực sự là tức chết hắn rồi. Băng Thuẫn mở. Dưới áo choàng, thanh âm của thiếu nữ kiên định vang lên. Trong hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, cùng với những âm thanh phẫn nộ rít gào của Linh Tôn, có vẻ lạnh lẽo động lòng người. Mày Chiến Giã khẽ nhíu một cái, nhìn thấy nàng đã quay trở lại, đột nhiên lại cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Nàng đã có thể chạy một mình, một phe với An Quốc Công không phải là luôn hy vọng hắn chết sớm hơn một chút sao? Tại sao lại quay trở lại? Nhìn thấy thân ảnh gầy yếu nhưng mà kiên định của nàng đứng ở trên lưng của băng linh huyễn điểu, một khắc trong tâm tình có lo âu, lại có một chút hỗn loạn vui vẻ. Kề vai chiến đấu, chiến hữu dựa vào nhau, chưa bao giờ sẽ bỏ lại đối phương ở sau. Theo thanh âm của nàng, từng đạo tường băng cường đại chắc chắn không thể nào phá vỡ ở trong hòa diễm dựng thẳng lên. Loang xoảng, liên tục 13 băng thuẫn đem biển lửa cùng với Linh Tôn che chắn một bên. Đi! Hoàng Bắc Nguyệt hô to với Chiến Giã một tiếng rồi xoay người bay đi. Hiện tại cửa đá đã bị Linh Tôn chặn lại, bọn họ muốn đi ra ngoài từ nơi đó gần như không có khả năng, chỉ có thể tìm đường khác để đi ra. 12 đạo băng thuẫn có thể ngăn chặn Linh Tôn trong chốc lát, để cho bọn họ có một chút thời gian nhanh chóng chạy thoát. Băng linh huyễn điều cùng với tử diễm hỏa kỳ lân ở trong biển lửa cuồn cuộn cố gắng đột phá. Từng đàn, làm biển bức cũng không ngừng đuổi theo phía này, triển khai ra công kích với bọn họ một cách hùng mãnh. Muốn chết! Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng khẽ quát một tiếng, hai tay rất nhanh nhanh chóng kết ấn. Vô số mũi tên nhọn bằng hàn băng từ trong hai tay bắn ra, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Mũi tên nhọn bằng hàn băng chuẩn xác đâm trúng vào từng con làm biển bức. Trên người băng linh huyễn điểu khí lạnh vô cùng, lại không giống với những người thường. Làm biển bức chỉ là linh thú thập giai, sao có thể chịu được? Toàn bộ đều là một chiêu mất mạng. Sát khí mạnh mẽ dưới áo choàng đen quỷ dị vần quanh, sơ xác tiêu điều, lãnh huyết. Sức uy hiếp làm cho làm biển bức cũng phải lùi xa, do dự trong chốc lát, không dám tiến tới đối mặt với người áo choàng đen này. Chỉ cần do dự trong nháy mắt như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Chiến Giã đã rời đi một khoảng cách xa. Bên trong biển lửa mờ mịt vô cùng, băng linh huyễn điểu giống như tuyết cùng với tử diễm hỏa kỳ lân giống như là hai ngôi sao băng rực rỡ nhanh chóng lướt qua. Thanh âm băng thuẫn vỡ tan liên tiếp vang lên, thanh âm chói tai làm lòng người ta phát lạnh. Trong biển lửa vang tới một tiếng rít gào cuồng nộ, làm cho làm biển bức hùng mãnh sợ hãi chạy trối chết. Trong siêu cấp uy áp của cường giả, một số linh thú yếu ớt căn bản không dám tới gần. Định lực không mạnh thì trực tiếp sẽ bị tiếng gầm gừ chấn động đến nỗi không dám bay ra tiếp, lập tức rơi vào trong biển lửa và bị thiêu thành tro. Thân thể rất lớn của Linh Tôn xuất hiện ở trong băng thuẫn, ở trong ánh mắt to lớn là một màu lửa đỏ giận dữ. Hai tên loài người kia đã hoàn toàn chọc giận hắn rồi. Thân thể cao lớn từ trong biển lửa di chuyển ra, lần phiến đen nhánh, ở trong biển lửa lóe lên vẻ lộng lẫy và quỷ dị. Ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang chạy trốn phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng. Bên trong biển lửa giống như dao long ra biển, mạnh mẽ giống như điện đuổi theo. Biển lửa vô biên vô hạn này căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Càng đi chạy về phía bên trong thì sẽ càng phát hiện ra không thấy điểm cuối. Không gian này quá lớn, đến cuối cùng tầm mắt đã hoàn toàn không xác định được phương hướng. Nhiệt độ nóng rực làm cho Hoàng Bắc Nguyệt đang ở trên lưng băng linh huyễn điểu lại còn cảm thấy không chịu được. Trên từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống. Có thể thấy tình cảnh của Chiến Giã tuyệt đối bi thảm hơn so với nàng vô số lần. Thanh âm băng thuẫn vỡ tan ở phía sau lại giống như là từng bước chân tử thần đạp vào trong lòng nàng. Có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Tôn lợi hại như vậy, Trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đem 12 đạo băng thuẫn của nàng phá vỡ toàn bộ. À, thần thú đều biến thái như vậy sao? Cảm giác được phẫn nộ uy áp của linh tôn phía sau, Hoàng Bắc Nguyệt lại không muốn. Không khỏi muốn chửi vài tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt, đi về bên trái. Thời khắc nguy cấp, đột nhiên Yểm lại hô to một tiếng. Không kịp phán đoán, nàng và là vật phong ấn của Yểm, nàng chết thì Yểm cũng sẽ chết theo. Vậy cho nên người nào đều có thể hại nàng, nhưng mà Yểm tuyệt đối sẽ không. Thái tử, bên này. Không một chút nghĩ ngợi, lập tức đối với chiến giã nói một tiếng, bay nhanh về phía bên trái. Bên trái biển lửa, từng đợt hỏa diễm dâng lên càng cao, nhiều lần suýt chút nữa bọn họ cũng đã bị những đợt hỏa diễm này cuốn sâu vào. Bên trái biển lửa, từng đợt hỏa diễm dâng lên cao. May mắn thay, hai linh thú của bọn họ phản ứng vô cùng linh mẫn, trong lúc nguy cấp vẫn có thể biến nguy thành an. Biển lửa mờ mịt bát ngát, căn bản là không nhìn thấy có nơi nào khác để tránh né. Ở trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi nóng nảy. Yểm, không phải là ngươi lừa gạt ta chứ? Yểm bình tĩnh quát. Dừng lại. Dừng. Hoàng Bắc Nguyệt sừng sốt, giống như là một trận gió khống chế bằng linh huyễn điểu dừng lại, có một chút không hiểu nó. Nói. Làm sao vậy? Chiến giá cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, thời khắc sống chết trước mắt, tại sao đột nhiên lại dừng lại? Trong lòng nàng cũng lo âu không thôi, không biết Yểm đang tính toán điều gì, tại nơi không có khả năng trên trời xuống đất này, Yểm đã trở thành toàn bộ hy vọng của nàng. Rốt cuộc là làm sao? Hoàng Bắc Nguyệt biểu tình tuy chấn định, nhưng mà ở trong lòng lại sốt ruột nói với Yểm. Yểm hít vào nói. Ta đếm tới ba, người phải lập tức đi xuống vọt vào trong biển lửa. Người nói cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh nói. Vọt vào trong biển lửa, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng mà Yểm cũng không giải thích gì cả, bắt đầu chậm như rùa đếm. Một. Thái tử, lát nữa ta làm cái gì thì người phải làm theo y như thế. Rơi vào trong đường cùng, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể nói như vậy với chiến giá. Chiến giá tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của nàng, bởi vậy cũng không có một chút nào nghi ngờ đối với biện pháp chạy trốn khỏi đây của người thần bí tên Hí Thiên này. Nghe xong, Hoàng Bắc Nguyệt nói, hắn lại gật đầu. Hai. Yểm đếm thực sự là quá chậm, chậm đến mức nàng muốn bùng nổ luôn rồi. Phía sau, cái thanh giống giận của linh tôn càng ngày càng gần, cường đại uy áp giống như là một ngọn núi cao bao phủ xuống đầu. Trong chờ đợi, lòng nóng như lửa đốt, giữa cổ thanh âm chậm rãi của Yểm cũng đã vang lên. Ba, xuống! Hoàng Bắc Nguyệt lại không có một chút nào nghĩ ngợi, khống chế băng linh huyễn điểu, đột nhiên lại lao xuống phía dưới. Chiến giá sửng sốt một chút, trên khuôn mặt tuân tu lãnh khốc lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hí Thiên này đang làm cái quái quỷ gì vậy? Mặc dù không hiểu là sao, tuy nhiên so với linh tôn đang phẫn nộ đuổi theo phía sau mà nói, thì nhảy vào ở trong biển lửa cũng không tính là đại sự gì. Vậy cho nên chiến giã cũng không chế tử diễm hỏa kỳ lân, lao xuống. Gần như là đồng thời, trong lúc bọn họ lao xuống, một đợt hỏa diễm bốc lên trên cao. Trong hỏa diễm này thiêu đốt loáng thoáng lộ ra một cửa hang động tối như mực. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt vui vẻ, hai tay lập tức kết ấn, một đợt mưa đá rất lớn bay xuống, đem hỏa diễm xung quanh cửa hang dập tắt toàn bộ. Cửa động này vừa vặn có thể để cho thân hình của băng linh huyễn điểu bay nghiêng vào, tử diễm hỏa kỳ lân không có cánh, bởi vậy cũng dễ dàng bay theo vào được. Trái ngược với biển lửa nóng rực bên ngoài, vừa vào đến bên trong động, trên đỉnh đầu liền có từng giọt nước tí tách nhỏ xuống. Giọt nước lạnh lẽo rơi vào trên mặt, cùng với nhiệt độ bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Xung quanh là một màu tối đen, cái gì cũng là không nhìn thấy. Nếu như không phải là người băng linh huyễn điểu cùng với tử diễm hỏa kỳ lân phát ra ánh sáng, thì căn bản không thể nào thấy rõ ràng khung cảnh ở trong động. Hiện tại, bọn họ đi qua nơi này là một nơi toàn những vách đá chật hẹp, hai bên thạch bích bóng loáng dựng đứng, phía trên phủ đầy rêu xanh. Trên vách tường nước lạnh như băng không ngừng chảy ra, mặc kệ là từ dưới nhìn lên hay là từ trên nhìn xuống, đều không thấy điểm cuối. Xung quanh âm ủ lạnh lẽo, cùng với hỏa diễm cuồn cuộn bên ngoài, khó tưởng tượng hai nơi đối lập như vậy lại có thể ở ngay cạnh nhau. Đại khái, khoảng 10 phút sau, vách núi treo leo hai bên đã chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh không gian tối mịt mênh mông. Nơi này hoàn toàn trống trải, chỉ có một hồ nước tối om ở phía dưới, nước ở trong hồ này cũng không biết là từ nơi nào chảy tới. Không gian nơi này không chói mắt giống như biển lửa bên kia, cho dù là có sử dụng tử hỏa của tử diễm hỏa kỳ lân thì cũng chỉ có thể nhìn rõ ở trong chu vi chừng mấy chục mét mà thôi. Nghe được thanh âm nước chảy, Hoàng Bắc Nguyệt suy tư ở trong chốc lát rồi nói: Chúng ta có thể từ trong nước ly khai. Có tiếng nước chảy thì hồ này không phải là hồ nước đọng rồi. Bọn họ chỉ men theo phương hướng nước chảy, nhất định có thể có lối ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt hướng vách núi treo leo đi tới. Nàng nhanh chóng nhảy xuống một tảng đá lớn sát mép vực, quan sát kỹ lưỡng hồ nước tối đen kia. Nàng lại không biết ở trong nước có linh thú hùng mãnh gì không, bất quá cho dù có đi chăng nữa thì bọn họ cũng không sợ. Hai tên cựu tinh triệu hoán sư cộng thêm hai con siêu cấp linh thú, đây gần như là một cái tổ hợp vô địch rồi. Trong biển lửa đã có linh tôn, vậy thì nên cái khu vực này hẳn là không có thần thú nào khác chứ. Điều này làm cho bọn họ thoáng cái yên tâm hơn được một chút. Chiến giã cũng đi tới bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn mặt nước u ám, lại cau mày. Chúng ta không biết cái hồ này rộng và sâu tới mức nào, cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu có thể ra được bên ngoài nữa. Nếu như mảnh thủy vực này cũng rộng lớn giống như biển lửa, vậy thì e rằng chưa kịp thoát ra, bọn họ đã có thể chết chìm rồi. Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nói. Biển lửa còn có thể vây khốn nàng được, chứ nước thì... Vừa vặn, nàng cũng đang muốn thử cái uy lực của tị thủy châu một chút. Nàng lấy tị thủy châu từ trong nạp giới ra. Viên châu này, toàn thân được tỏa ra ánh sáng vờn quanh, vô cùng mỹ lệ, tử quang. Chiến giã quay đầu nhìn lại, đột nhiên kinh hồ một tiếng. Tị thủy châu? Thái tử điện hạ thực sự là tinh tường nha. Hoàng Mắc Nguyệt liền dựng thẳng ngón cái lên khen ngợi một tiếng. Xem ra tị thủy châu này thực sự là bảo bối. Chiến giã nhìn nàng, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Tuy hắn không nói lời nào, nhưng mà ở trong lòng vốn đang u ám, bây giờ lại giống như thấy được ánh mặt trời. Chỉ cần liên hệ đến việc An Quốc công phủ đã bị mất trộm đủ thứ, lại thêm vào viên tị thủy châu này, hắn chẳng lẽ lại còn không hiểu ra? Cái này Hí Thiên, thực sự là một gia hỏa thích làm việc mờ ám. Sắc mặt hắn mặc dù vẫn lanh khốc giống như băng sơn ngàn năm, nhưng mà cũng không tan đi như trước. Khóe miệng của hắn vẫn lộ ra một chút ý cười. Hoàng Bắc Nguyệt không nghĩ tới sự việc hiểu lầm lại được giải khai dễ dàng như vậy, thậm chí không cần một lời nào, nhưng mà hắn vẫn hoàn toàn rõ ràng. Cái cảm giác như vậy thực sự rất tốt, ở trong lòng không có khúc mắc gì nữa, vậy cho nên khiến cho cả hai người đều trở nên thư thái hơn. Chúng ta theo hướng nước chảy đi, ở đó chắc chắn sẽ có lối ra. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, giống như vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chiến giá trong lòng có một chút ấm áp, tên Hí Thiên lạnh lùng này e rằng đã biết việc lúc trước hắn hiểu lầm rồi, bây giờ cũng không cần giải thích, làm cho hắn đỡ lúng túng, hắn ngược lại lại vô cùng cảm tạ. Hai người đều thu hồi linh thú lại, Hoàng Bắc Nguyệt lại đem tị thủy châu quăng vào trong nước, nó lập tức phóng ra tử quang rực rỡ. Mặt nước nổi lên từng đạo gợn sóng, dồn dập tản ra hai bên. Tử quang biến mất, một không gian khô ráo lập tức xuất hiện, nó giống như là một gian phòng được làm từ pha lê, bên trong có thể chứa tới 4-5 người. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày, bảo khí thần kỳ như vậy mà vẫn là lần đầu tiên mà nàng nhìn thấy được. Hết chương. Hết tập 16. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.